Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 825, ân tư nhu cầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đều đi theo ta. Chấm, thư tâm tự nhiên chỉ huy này còn thừa không có mấy người chơi lui ước chừng 50 mét cự ly. Vẻ mặt cảnh giới nhìn xem chỗ này thôn, như là đang chờ cái gì. Mà đứng ở sau lưng nàng các người chơi thì là vẻ mặt mộng bức. Trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nữ nhân này đầu óc thiếu bộ nhớ mảnh a, chỉ còn lại như vậy điểm binh lực. Như thế nào trả lại chưa từ bỏ ý định, lời nói không dễ nghe, chỉ những thứ này người đồng thời xông lên, cũng không đủ đầu kia vong linh cốt long nhét kẻ răng. Lại càng không cần phải nói kia mấy cái thực lực mạnh lực boss. Có thể nữ nhân này đây rốt cuộc mấy cái ý tứ. Không công không lùi, cứ như vậy làm dựa vào có ý gì, còn không bằng treo ở trong thôn tới thống khoái. Thư lão bản, không phải là ta lắm miệng, trong lòng ngươi đến cùng có tính toán gì không? Nói nghe một chút, để cho chúng ta cũng tốt có cái đo đếm, ngươi nói có đúng hay không? Loại nhỏ công hội hội trưởng thấy như vậy dựa vào hạ xuống cũng không phải chuyện này. Huynh đệ xung quanh gần như không có một cái không ôm oán. Nếu thật là tùy ý nữ nhân này điên hạ xuống, đoán chừng lập tức không thừa nổi mấy cái người thành thật. Dẫn xà xuất động, khô lâu thôn, ha ha, khắp nơi đều có hồn phách, thật sự sảng khoái, Tô Nhiên nắm chặt hết thảy thời gian thu lấy thi thể còn sót lại hồn phách. Không có một chút thời gian, hơn 2.000 khối kết tinh nhẹ nhõm tới tay, đây vẫn chỉ là tiểu bộ phận thi thể. Tô Nhiên một người căn bản không dành chú ý đến nhiều như vậy thi thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể hóa thành bạch quang biến mất. Đáng tiếc, không có gì lớn, có lãnh địa liền có phân tranh. Về sau loại này tranh đoạt chiến đoán chừng không thể thiếu. Loại này thi thể tịnh yến nhiều cơ hội chính là. Tô Nhiên cười hắc hắc, tìm kiếm một chút vừa đạt được kết tinh chủng loại. Kinh hỉ phát hiện, lần này may mắn lấy được 200 khối làm lạnh kết tinh. Còn có 10 khối cuồng bạo kết tinh, cùng 3 khối may mắn kết tinh. Hôm nay vận khí không tệ, liền như vậy cực phẩm kết tinh cũng có thể hấp thu đến. Hệ thống thật đúng là bạn tâm giao, vì công kích loại kỹ năng vô pháp giảm xuống làm lạnh. Nhưng này hệ triệu hoán kỹ năng có khả năng có hiệu lực. Mà để cho hắn cảm giác thực dụng nhất kỹ năng là thời gian hồi tưởng, làm lạnh kết tinh, thời gian hồi tưởng kỹ năng, quả thực là hoàng kim hợp tác, nhìn xem trong tay thi hồn đào bình, Tô Nhiên là càng xem càng thích, không khoa trương mà nói, đây quả thực là phụ trợ đạo cụ bên trong vượt qua cực phẩm. Đặc biệt là làm lạnh kết tinh, dùng được rồi, tuyệt đối có thể nghịch cảnh lật bàn. Chấm, lĩnh chủ ca ca, lúc nào tài năng tới tiếp theo sóng tiến công A, những người này không còn. Cạm bẫy của ta sẽ phải biến mất. Cục đá nhỏ nội tâm có chút lo lắng. Phiền muộn nói lầm bầm, chế tác một cái bẫy khó khăn. Những cái này dị nhân loại làm sao lại không quý trọng lao động của ta thành quả đâu này. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, bất quá nói lại. Cục đá nhỏ chiêu này ma pháp cạm bẫy kỹ năng vô cùng thay đổi. Thái, một khi chế tác hoàn thành, bao trùm phạm vi chính là non nửa cái thôn. Chỉ cần gây ra, đại bộ phận người chơi đều muốn đi theo không may. Bất quá này cạm bẫy gây ra đều là khống chế hệ, kỹ năng, chỉ có buồn ngủ địch công hiệu quả, không có giết địch năng lực, không cần phải gấp gáp, về sau cơ hội trả lại có rất nhiều. Tô Nhiên cười an ủi cục đá nhỏ, vừa định lại nói chút gì đó, lại phát hiện ân tư cùng hạn bạt hướng phía bên này đã đi tới. Ồ a a, hạn bạt muốn cùng Tô Nhiên nói chút gì đó. Lại vô pháp biểu đạt ra, nhanh chóng tại kia hoa chân múa tay vui sướng, hoa hoa thẳng kêu, tiểu khô lâu, hiện tại lãnh địa nguy cơ đã giải trừ, ngươi xem hai ta có phải hay không nên toán tính sổ. Ân tư hoạt động lấy có chua xót xương cánh tay, ý vị thâm trường nhìn xem Tô Nhiên bàng quang, âm trầm cười không ngừng, bá, còn không đợi Tô Nhiên làm ra hồi phục, giữa không trung đầu kia vong linh cốt long vương lần nữa hóa thành một đạo khói đen. Bị tượng cổ thú vương hòm quan tài cho hút vào. Nắp quan tài trở về vị trí cũ. Khôi phục bình tĩnh, Tân Tư đại nhân, này nguy cơ trả lại không có giải trừ đâu. Người xem, đám kia dị nhân loại trả lại ở phía xa nhìn chằm chằm nơi này. Không chừng lúc nào sử dụng phát động công kích. Này khỏa u ác tính chưa trừ diệt. Lòng ta khó có thể bình an a, Tô Nhiên theo bản năng ngăn cản chính mình đại khố. Có thể nghĩ lại, chính mình có bao nhiêu bảo bối sớm đã bị này gian thương cho nhìn ở trong mắt. Hiện tại lại ngăn cản đã là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dứt khoát trực tiếp tách ra bắp chân, mặc cho này gian thương đi xem. Hắc hắc, chỉ còn lại điểm này binh lực, không đủ gây sợ, Tân Tư cười hắc hắc. Trong hốc mắt hồn hỏa không ngừng lay động, nói một chút đi, người nghĩ như thế nào báo đáp chúng ta, tôn kính Khô Lâu tiểu lĩnh chủ, ách, nhìn ta này chỉ nhớ, lại đem chính sự đem quên đi, Tân Tư đại nhân, ngài khổ cực, đây là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị cực phẩm khôi phục dược liệu, mộ phần thảo, còn có khôi phục lượng MP cực phẩm đạo cụ, hương nến, ta trước đem trạng thái khôi phục lại nói. Tô Nhiên phi thường lớn phương móc ra một bả xanh mơn mởn mộ phần thảo. Còn có mấy cây hương đèn cây, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem những bảo bối này đưa cho Ân Tư. Về phần hạn bạt, nàng thuộc về quỷ tộc, hưởng chịu không được bực này kỳ vật. Nhưng mà, Ân Tư không có tiếp, mà là mặt âm trầm, hàm dưới đều có chút run rẩy, hiển nhiên là bị Tô Nhiên cho khí. Tân Tư đại nhân, ngươi đừng nói trước, cho ta công tác chuẩn bị một phen lý do thoái thác. Này có cái gì tốt suy tính, trực tiếp cầm lấy chẳng phải xong việc, những bảo vật này thế nhưng là ta vất vả khổ cực một quốc đào lên. Người bình thường ta cũng sẽ không, Tô Nhiên nói đang hăng say, mà khi hắn nhìn thấy Ân Tư kia càng khuôn mặt âm trầm. Rất tự giác ngậm miệng lại, ta đang suy nghĩ. Thế nào trời, mắng ngươi đã có thể giải hận, còn không bị quy tắc sở che đậy từ ngữ. Khục khục, Tô Nhiên rất dứt khoát đem mộ phần thảo cùng hương nến đều cho thu vào. Giới cười hỏi, Tân Tư đại nhân nói quá lời, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói thẳng, tỉnh làm bọn chúng ta đây hai người không tại một cái kênh. Lại ồn ào hiểu lầm, tiểu Khô Lâu, xem ngươi dưới háng. Phát hiện có thần hỏa phượng hoàng khí tức, có thể lấy ra, không được, chớ hoảng sợ, ta cũng chỉ là nhìn một cái. Cửa đều không có, thật sự là đủ keo kiệt. Được rồi, cũng không làm khó ngươi. Đem ngươi vốn có 36.718 khỏa băng hỏa chi dịch. Phân ta ngàn trái, việc này cho dù thôi. Như thế nào đây, ta đi, này còn gọi không khó vì, Tô Nhiên trước mắt một đám thảo. Bùn ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua, lại tàn nhẫn chạy cái tới lui. Tân Tư đại nhân thật sự là hảo nhãn lực, nhưng này băng hỏa chi dịch thuộc về không có thể tái sinh bảo vật. Dùng một lần thiếu một khỏa, ngày bình thường vãn bối cũng không nỡ bỏ dùng a. Ngài hiện tại muốn này ngàn trái, không khác cắt trong lòng vãn bối thịt, về sau kẻ thù bên ngoài xâm phạm, ta định sẽ ra tay giúp đỡ. Không được cần phải bất kỳ thù lao, Tân Tư đại nhân ngài cất kỹ, đây là ngàn trái băng hỏa chi dịch, sợ này gian thương lật lọng, Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đem băng hỏa chi dịch rút xuất ra. Vui tươi hớn hở nói đến, Tân Tư đại nhân, về sau lãnh địa thủ vệ liền làm phiền ngài phí tâm. Tiểu tử ngươi, thật sự là không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật. Cũng thế, này lãnh địa dựa núi gần sông, phong cảnh tú lệ, rơi vào trong tay tạc nhân rất đáng tiếc, Tân Tư xoay người rời đi, trong mấy hơi thở công phu, người đã biến mất không thấy, chỉ để lại một câu, mượn tiếng gió truyền tới, tiểu Khô Lâu, hôm nay mệt mỏi, đừng có lại tới phiền ta, lãnh địa phía ngoài những dị nhân đó loại, tự mình nghĩ biện pháp giải quyết a cách trương.